Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485: Lại đến Dịch Thành. Nhẫn chữ vật này phức tạp như vậy, bên trong nhất định có gì ghê gớm đồ vật. Trần Trầm nhìn trong tay nhẫn chữ vật tự lẩm bẩm, đáng tiếc lục đậu tại phân thân chỗ nào. Không phải vậy, bằng vào lục đậu thiên phú thần thông, hẳn là có thể phá vỡ nhẫn chữ vật này cấm chế. Giờ đây lời nói cũng chỉ có trước thả tại trên người. Trần Trầm thu hồi nhẫn chữ vật, đàng hoàng về tới địa cung bên trong. Thiên Hạt tựa hồ vẫn luôn đang quan chiến, gặp Trần Trầm trở về, nói ra mấy cái có liên quan với chiến đấu ý kiến. Không thể không nói bực này chân linh sống trên đời nhiều năm như vậy, cái kia kiến thức liền là so với hắn muốn rộng rãi. Kinh nghiệm chiến đấu cũng xa không phải hắn có thể so sánh. Thiên Hạt chỉ là thuận miệng nói, liền để Trần Trầm hiểu ra. Một bên khác, Trần Trầm phân thân tự nhiên cảm ứng được hãn hải đại sa mạc phát sinh hết thảy, khiến hắn cần phải càng điệu thấp. Trải qua trận này, hắn xem như triệt để đắc tội Tà Thần Điện. Hơn nữa có danh tiếng đắc tội, lấy Tà Thần Điện phong cách hành sự, sớm muộn đến tìm tới cửa cùng hắn tính sổ. Đi tìm bản thể còn chưa tính, bên cạnh còn có cái chân linh, nhưng muốn là tìm tới hắn cái này phân thân, vậy hắn cái này phân thân 89/10 liền phải hủy. Trước đây không phân thân thời điểm, hắn không cảm thấy phân thân có thật tốt, giờ đây cảm nhận được phân thân chỗ tốt, hắn có thể bỏ không được tùy ý vứt bỏ cỗ này phân thân. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng lại đổi cái gương mặt, sau đó tiếp tục tìm kiếm mỏ linh thạch. Hắn cái này phân thân hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhưng chính là tìm kiếm mỏ linh thạch, lấy tới linh tinh, mà có linh tinh hắn có thể cung cấp âm dương cung một mực vận chuyển. Đáng tiếc là hắn đi ra bên ngoài nhiều ngày như vậy, linh tinh không lấy tới bao nhiêu, linh thạch cực phẩm ngược lại là làm một đống lớn. Giờ đây hắn chính giữa tiến về Dịch Thành, muốn dùng linh thạch cực phẩm ở nơi đó mua một nhóm linh tinh. Cho dù giá cả thua thiệt điểm cũng không quan trọng. Nửa ngày sau, Trần Trầm liền đến Dịch Thành. So với hơn một năm trước, Dịch Thành tựa hồ lại phồn hoa không ít. Lui tới tu sĩ không nói, liền trên đường cái cửa hàng cũng nhiều rất nhiều. Không thể không nói cái này Đan Hà Tông buôn bán có một bộ. Nếu muốn mua linh tinh, Trần Trầm trước tiên nghĩ đến tự nhiên là trong thành lớn nhất phòng đấu giá Dịch Hành Điện. Hắn lúc trước nhưng lại tại nơi này chụp xuống vấn tâm bi một nửa khác, nhờ vào đó nắm giữ mộc chi pháp tắc. Giờ đây vấn tâm bi thì thành Lê Tiên Tông trấn tông chi bảo. Đoạn thời gian trước còn trợ giúp Lê Tiên người sư tỷ kia bước vào hợp thể cảnh giới. Tiền bối, ngài đã tới, hơn một năm không thấy. Người vẫn như cũ là trói lọi. Đi tới Dịch Hành Điện cửa ra vào, lần trước cái kia nghênh đón nữ tu lập tức tiến lên đón. Trần Trầm cảm ứng một thoáng mình bây giờ diện mạo, là thế ngoại cao nhân bộ dáng kia. Khó trách nữ tu này còn nhớ rõ, này bức diện mạo rất có thừa nhận độ. Ha ha, tiểu hữu quá khen, Trần Trầm nhạt cười nói. Nữ tu kia thì hết sức ân cần nói. Tiền bối, lần này tới có cần gì không? Qua hai ngày chúng ta Dịch Hành Điện nhưng muốn cử hành một lần buổi đấu giá lớn. Sao ngươi lần trước đến tham gia trận kia có thể lớn hơn? Ngươi nếu là có hứng thú, không ngại trong thành chờ hai ngày. Trần Trầm nghe vậy hơi kinh ngạc, khó trách cảm giác người trong thành nhiều. Nguyên lai Dịch Hành Điện muốn cử hành buổi đấu giá lớn. Có thể nói thật, hắn không quá có hứng thú. Kiến thức qua âm dương cung loại pháp bảo này, lại có luyện khí bảng bên trên có tên bản mệnh chi bảo, đồng dạng bảo vật vẫn đúng là không cách nào làm cho hắn tâm động. Tiểu hữu có thể đem vật phẩm bán đấu giá danh sách cho ta một phần. Về phần ta lần này đến chủ yếu là muốn đổi điểm linh tinh. Quý phòng đấu giá có sao? Trần Trầm nói xong, nữ tu kia trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Hối đoái linh tinh a, phòng đấu giá chúng ta dự trữ cũng không nhiều. Hối đoái tỷ lệ lời nói là 1.200.000 khối linh thạch cực phẩm đổi 1 mai linh tinh. Nếu là thuộc tính linh tinh, đến 1.500.000 khối linh thạch cực phẩm, nữ tu báo ra cái giá tiền này phía sau liền bắt đầu quan sát Trần Trầm sắc mặt, nói thật, giá tiền này có chút hơi cao, nhưng không có cách, cái này linh tinh thật sự là quá khan hiếm, nàng liền sợ tiền bối này trở mặt tiếp đó chạy trốn. Nhưng mà Trần Trầm bình tĩnh vượt quá nàng dự kiến. 1.200.000, 1.500.000, các người phòng đấu giá có thể hối đoái bao nhiêu, liền cho ta hối đoái bấy nhiêu. Tiền bối, người thật sự là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tuy là chúng ta dự trữ chưa tới, nhưng 700-800 khối vẫn là có. Nữ tu kia cả kinh nói. Trần Trầm suy nghĩ một chút. Cái này Đan Hà Tông lợi hại hơn nữa dường như cũng không có độ kiếp tu sĩ. Cái này dịch thành bên trong càng không có. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải điệu thấp. Ta muốn hết, ấy, ta đây đến xin phép một chút lão bản. Tiền bối, nếu không ngươi trước theo ta đi vào ngồi. Nữ tu ngốc trệ một hồi sau hồi thần lại. Thập phần hưng phấn nói. Trần Trầm không cự tuyệt. Theo nàng đi vào phòng đấu giá. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hắn liền nhìn đến phòng đấu giá này lão bản. Lão bản là cái trung niên tu sĩ, mang Đan Hà Tông luyện đan sư y phục. Xem ra hơn phân nửa cũng là cho Đan Hà Tông làm công. Bất quá tu vi lại đạt tới hợp thể sơ kỳ. Loại tu vi này tại dịch thành là một cái phòng đấu giá lão bản. Có thể thấy được Đan Hà Tông thực lực cường đại cỡ nào. Tiền bối, ngươi muốn chúng ta tất cả linh tinh. Không tệ, hối đoái sao? Trần Trầm cười hỏi, đổi, lão bản liên tục gật đầu. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra 1 mai nhẫn chữ vật. Trần Trầm tiếp nhận cảm ứng một phen, bên trong đủ loại linh tinh có 700 cái, đổi tính được yêu cầu 1.000.000 linh thạch cực phẩm. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm ứng được lúc này gian phòng bên ngoài có một đoàn tu sĩ căng thẳng trấn giữ lấy. Xem bộ dáng là sợ giao dịch xảy ra chuyện, hoặc là gặp được lừa đảo mà chuẩn bị. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, đem 1 mai nhẫn chữ vật lấy ra, phóng tới lão bản trong tay. Bên trong có 1.000.000 linh thạch cực phẩm. Lần giao dịch này đạt thành, ta hy vọng lần sau ngươi có thể cho ta một cái càng công đạo giá cả. Lão bản kia kiểm tra một phen, gặp số lượng không sai, trên mặt lập tức phủ lên hòa nhã nụ cười. Đó là tự nhiên, cùng chúng ta dịch hành điện giao dịch nhiều linh thạch như vậy, đã đủ để trở thành chúng ta dịch hành điện tôn quý nhất khách nhân. Lần sau lại hối đoái linh tinh, chúng ta tuyệt đối có thể cho ngài vừa ý ưu đãi. Trần Trầm vừa ý cười, đem chứa 700 linh tinh nhẫn chữ vật thu vào, ngay sau đó liền muốn quay người rời đi. Gặp Trần Trầm như thế thổ hào, lão bản tự nhiên không nguyện ý liền như thế thả đi như thế một cái khách hàng lớn. Tranh thủ thời gian ngăn lại nói, tiền bối cái gì không tham gia 3 ngày sau đó đấu giá hội. Bên trong thế nhưng là có không ít chân bảo, ta nghĩ khẳng định có tiền bối ngươi yêu cầu. Chân bảo ta thấy cũng nhiều, cũng là như vậy đi. Trần Trầm hời hợt nói một câu, tiếp đó liền đứng lên. Lúc này lão bản lấy ra một cái ngọc giản đưa đến Trần Trầm trong tay. Tiền bối, ngọc giản này bên trong có lần hội đấu giá này hoàn chỉnh vật phẩm bán đấu giá. Song ở giới phổ thông ngọc giản giới thiệu càng thêm hoàn thiện. Ngươi nhìn một chút, Trần Trầm thịnh tình không thể chối từ. Liền nhận lấy mai kia ngọc giản, lấy ra xem xét, bên trong thật có chút chân bảo. Nhưng còn chưa tới có thể để hắn tâm động tình trạng. Có thể chờ hắn nhìn thấy cuối cùng, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. bởi vì cái kia cuối cùng viết là luyện khí bảng thứ 99 vạn hóa linh lung thao thiết. Kiếm tung tích, ngắn ngủi này một nhóm chữ cũng là lần hội đấu giá này áp trục đồ vật. Hơn nữa giá khởi đầu cách đạt tới kinh người 100 vạn cực phẩm linh tinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?